sau khi biến thành zombie bị bạn trai cũ bắt được. Chương 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm 3035, tháng 8, có lẽ là tháng 8. Tiết Linh không nhớ rõ thời gian nữa. Nhưng không sao, bây giờ việc nhớ thời gian cũng chẳng có ý nghĩa gì. Năm nay thời tiết nóng một cách kỳ lạ. Mặt trời đã chiếu rọi suốt nửa tháng mà không có một giọt mưa nào. Tiết Linh tìm một chỗ râm mát dưới tán cây dày. Nằm xuống, chiếc ghế xích đu cũ kỹ dưới thân cô kêu lên kéo kẹt. Tiết Linh đã không cần ngủ. Việc nằm đây chỉ là để giết thời gian. Cô nhắm hờ mắt lại, nhìn những bóng người đang di chuyển ở phía xa. Nơi này từng là một công viên. Nếu là 3 năm trước, hẳn sẽ có nhiều người già và trẻ nhỏ đi dạo ở đây mỗi ngày. Âm thanh trò chuyện của người già, tiếng trẻ nhỏ cười đùa đã từng làm nơi này trở nên ồn ào. Nhưng giờ đây nơi này rất yên tĩnh. Những người già còng lưng bước đi chậm chạp. Những đứa trẻ thấp bé bước từng bước một. Một vài thanh niên loạng choạng, hành động cứng nhắc và chậm chạp. Tất cả họ đều là zombie. Khi không cảm nhận được hơi thở của người sống, chỉ đi lang thang một cách vô định giống như những NPC trong trò chơi điện tử không được kích hoạt chế độ chiến đấu. Tiết Linh cứng nhắc lật mình, như thể nghe thấy tiếng xương mình kêu lên, cũng giống như chiếc ghế xích đu bên dưới. Không còn cách nào khác, dù sao giờ cô cũng là một zombie. Cơ thể cứng nhắc, nhiều động tác thực hiện rất khó khăn. Cũng giống như những đồng loại đang lang thang không xa. Cô nghiêng người, bắt đầu nhìn vào vỏ cây của cái cây già bên cạnh. Có một con kiến đang bò lên. Cô theo dõi con kiến leo lên cao dần, biến mất trên những cành cây cao. Không còn nhìn thấy nữa. Cuộc sống của xác sống thật đơn điệu và nhàm chán. Chỉ cần ngồi đờ ra cả ngày. Tiết Linh đã sống như vậy được một thời gian dài. Không biết còn phải sống như thế bao lâu nữa. Có thể phải chờ đến khi cô mục nát. Điều đó có vẻ khó khăn. Xác sống dần trở nên gầy guộc. Da rẻ cũng ngày càng cứng cáp. Biết đâu sau này sẽ trở thành đồng da sắt thịt. Cô sẽ sống lâu trăm tuổi. Sống 22 năm. C. H. E. T. 78 năm. Vậy mà không tính là sống lâu trăm tuổi sao? Hôm nay chắc hẳn lại là một ngày hòa bình không có gì xảy ra. Tiết Linh nhìn về phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn cam đỏ dần lan tỏa. Trong lòng thầm cảm khái như vậy, có những điều không nên nghĩ tới. Vừa mới nghĩ như vậy thì một tiếng nổ vang lên từ xa. Âm thanh này thật nghiêm trọng, ngay lập tức thu hút sự chú ý của tất cả zombie đang lang thang. Zombie sẽ tụ tập về nơi phát ra tiếng động. Tiết Linh thấy những đồng loại của mình, như thể nghe thấy tiếng gọi của thức ăn, ngay lập tức bỏ đi sự chậm chạp, lao về phía có âm thanh. Những zombie trong công viên nhỏ này nhanh chóng kêu gào rồi bỏ chạy. Tiết Linh vẫn nằm im trên ghế xích đu của mình. Chỉ có con người mới gây ra tiếng động như vậy, là một zombie nhưng vẫn giữ được lý trí của con người. Tiết Linh không bao giờ chấp nhận việc ăn thịt người. Vì vậy, cô không tham gia vào sự ồn ào này. Thành phố An Khê không lớn, cũng không có gì đặc biệt. Sau khi bùng phát dịch zombie, số người sống ngày càng ít đi. Tiết Linh đã đến đây khoảng 1 năm trước. Trong suốt năm đó, cô chỉ gặp vài lần người sống. Lần này âm thanh lớn như vậy, có vẻ không phải chỉ có 1-2 người. Không biết họ là ai, đến đây làm gì. Khi mặt trời lặn hẳn, một đoàn xe tiến vào thành phố An Khê. Tất cả zombie ở đây đều bị tiếng nổ từ thiết bị nổ đặt ở phía bên kia thu hút đi. Đoàn xe di chuyển rất thuận lợi. B, A, N hạ một vài xác sống rải rác gần đó. Nhanh chóng đến một nơi thích hợp để cắm trại, tại một bãi đỗ xe hoang phế. Những người trong đoàn xe thành thạo dọn dẹp nguy hiểm và những chiếc xe cũ chắn đường. Thiết lập một số chướng ngại vật có thể ngăn zombie. Vài chiếc đèn lớn được đặt bên xe. Có người dựng nồi đun nước. Rất nhanh một mùi thức ăn thơm phức lan tỏa. Chẳng bao lâu, một chiếc xe cải tiến với vẻ ngoài tồi tàn từ trên đường đi tới. Khi thấy đó là xe quen thuộc, mọi người trong trại lập tức mở cánh cổng lớn và những chướng ngại vật phía sau. Để xe vào, xe dừng lại, vài người bước xuống. Anh Mễ, các anh đi dụ zombie ở quảng trường Đông Nam có thuận lợi không? Chúng tôi đều là người có kinh nghiệm, sẽ không xảy ra sự cố gì đâu. Tiểu Anh, lần đầu tiên đi cùng anh Mễ dụ zombie, có bị dọa tè ra quần không? Ha ha, cậu mới bị dọa tè ra quần, tôi đâu có yếu đuối như vậy. Được rồi, canh đã sôi, cơm đã xong, ăn thôi. Trong trại có hơn 20 người, ồn ào náo nhiệt, đời anh ôm chú chó Golden của mình đang đến chào đón. Âu Yếm xoa đầu nó, cậu ta chen vào đám đông, lấy hai bát súp đặc, nhét hai hộp đồ ăn vào túi, rồi lại chen ra ngoài, tìm kiếm bóng dáng của anh họ. Trên nóc xe ở rìa ngoài có một người đang đứng canh. Anh họ, sao anh lại ngồi một mình ở đây? Không vào bên trong cùng mọi người. Quá ồn ào, người ngồi trên nóc xe. Văn Cửu Tác, lười biếng nói, anh cao lớn, vai rộng eo thon, mặc một chiếc áo phông đen đơn giản vừa vặn với cơ thể làm nổi bật cơ bắp ở ngực. Nhìn rất mạnh mẽ, tuy nhiên, tóc anh dài quá, rối bời, phần đuôi tóc quét lên vai, lại không được chăm sóc nhiều. Ngồi cúi lưng lười biếng như vậy trông có vẻ hơi uể oải. Đời anh, một cậu thanh niên 19 tuổi còn yếu ớt, mỗi lần thấy dáng vẻ của anh họ thì rất ghen tị. Cậu ta cũng muốn lớn lên giống như vậy. Hôm nay cậu ta cùng anh Mễ ra ngoài dụ zombie, suýt chút nữa đã bị zombie tóm được. Anh họ chỉ bằng một tay đã kéo cậu ta trở lại xe. Rồi quy, tê, xê. Á, tê xê, ổ con zombie kia, cách chương.